Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3201, thật là thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Nhà, còn có việc này, Chư Nhược Trần nói, Vô Nguyệt nói. Vì thế, Thiên Âm Thần Mẫu dẫn đầu số lớn La Sát tộc thần linh, tiến về Phong Đô Quỷ Thành cùng Tiết Thường Tiến lý luận, nhưng, bị cự tại ngoài thành. Tiết Thường Tiến nói, huyết diệu thần quân phản bội huyết tiệt gia tộc, vốn là cùng người chết không có khác nhau, cầm một người chết đi ra giúp ngươi thoát tội, thiên âm thần mẫu hoặc là thị phi không phân, coi trọng thiên tư của ngươi cùng sau lưng ngươi thiên mẫu lực ảnh hưởng, hoặc là nàng cũng là lượng tổ chức thành viên. Bởi vì chuyện này, thiên âm thần mẫu, La Diễn Đại Đế, thiên mẫu đều bị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió, cho là đã tìm tới lượng tổ chức lớn nhất đầu mục. Đặc biệt là thiên đình bên kia, lẫn lộn đến lợi hại nhất, rất có muốn thiên hạ công La Sát tộc ý tứ. Việc này, ngươi thấy thế nào? Trương Nhược Trần thở dài. Ta có thể thấy thế nào, chỉ có thể nói, là ta liên lụy bọn hắn. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra. Đối với Vô Nguyệt, từ đầu đến cuối ôm lấy cảnh giác. Ngươi thật như vậy cho là... Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói. Hẳn là Vô Nguyệt cô nương có cao kiến gì? Vô Nguyệt trong mắt có chút ít vẻ thất vọng, nói. Xem ra là bản tọa đánh giá cao ngươi, ngươi Trương Nhược Trần quả thật là sẽ bị sắc đẹp mê hoặc tâm khiếu hạng người. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta chính là hạng người sao như vậy? Há không rất tốt khống chế? Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt nhìn ra Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, cũng không phải là thật không có phát giác, nói. Khống chế một người nam nhân, nhưng thật ra là rất cấp thấp niềm vui thú. Bồi dưỡng được một vị cường đại nam nhân, mới là cao cấp hơn cảm giác thành tựu. Bản tọa là hy vọng, ngươi có thể trở thành kế tiếp Bất Động Minh Vương Đại Tôn, mà không phải kế tiếp La Diễn Đại Đế. Trương Nhượng Trần thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Ngươi cảm thấy thiên âm thần mẫu có vấn đề. Thiên hạ hôm nay nữ tử thông minh nhiều vô số kể, bản tọa tự nhận là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng, thiên âm thần mẫu hoặc còn tại bản tọa phía trên, thông minh như vậy một nữ nhân, làm sao lại làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Vô Nguyệt nói. Trương Nhượng Trần nói. Lời này của ngươi tự mâu thuẫn, nữ nhân thông minh làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn. Bản tọa không liền làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Bởi vì cứu ngươi, bại lộ thân phận, cướp đi thiên su châm, hiện tại đã là biến thành vận mệnh thần điện chi địch. Vô Nguyệt nói, Trương Nhược Trần chỉ hướng những tu sĩ ngay tại suy đoán Vô Nguyệt có phải hay không lượng tổ chức thành viên kia, nói. Tại bọn hắn nơi đó chuyện ngu xuẩn, tại trong lòng ngươi, có lẽ chính là cao minh thủ đoạn. Ngươi để cho ta thiếu ngươi tốt đại nhất một cái nhân tình, mà lại không cách nào lại đưa ngươi vứt xuống. Vô Nguyệt lấy ngầm thừa nhận phương thức thừa nhận xuống tới, nói. Tại thiên âm thần mẫu nơi đó, không phải là không như vậy. Nếu nàng là lượng tổ chức thành viên, không chỉ có làm đục nước để mâu thuẫn trở nên càng thêm kịch liệt. Mà lại, trên mặt nổi là đang giúp ngươi, trên thực tế lại ngồi vững ngươi là lượng cơ. Bây giờ náo ra lớn như vậy dung chuyển, tất nhiên sẽ có không ít người đi ra ổn định thế cục, giúp nàng cùng La Sát tộc rửa sạch hiềm nghi, đem đầu mâu chỉ hướng thiên đình. Không có so từ đen tốt hơn tẩy trắng phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngươi đối với nàng khẳng định là cảm động đến rơi nước mắt, chờ nàng cứu không chỗ có thể trốn ngươi, sau đó ngươi chỉ có thể sinh hoạt tại chỗ tối, nghe lệnh cùng nàng, từng bước một biến thành chân chính lượng tổ chức thành viên. Đến lúc đó, ngươi coi như biết chân tướng, cũng vô pháp phản kháng lượng tổ chức, thiên đình cùng địa ngục không có ngươi đất dung thân. Cỡ nào đáng thương một con chó? Trương Nhược Trần nói, mắng chửi người liền quá mức. Dù sao, ngươi là của ta thê tử, mắng ta, cùng mắng ngươi chính mình khác nhau ở chỗ nào? Đáng tiếc thiên âm thần mẫu làm việc giọt nước không lọt, bắt không được nàng nhược điểm. Mà lại, thân phận của nàng quá cao, tùy tiện không động được. Ngoài ra, sau lưng nàng người là La Diễn Đại Đế, hay là Phúc Lộc Thần Tôn, cũng không tốt suy đoán. Trương Nhược Trần, nếu không ngươi giả ý đầu nhập vào đi qua, đem việc này điều tra rõ ràng. Vô Nguyệt nói, Trương Nhược Trần nói, vì sao mỗi người đều muốn để cho ta làm loại công việc bẩn thỉu này? Bởi vì, ngươi là duy nhất, cũng là thí sinh tốt nhất. Vô Nguyệt nói, Trương Nhược Trần nói, cho tới bây giờ, như lời ngươi nói những này, cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Tại ta chỗ này, thiên âm thần mẫu không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ, nàng rất chiếu cố ta, nhiều lần ra tay giúp ta, Phúc Lộc Thần Tôn cùng La Diễn Đại Đế cũng đều là ta tôn kính trưởng bối. Nếu muốn hoài nghi, ngươi cũng có thể là lượng tổ chức thành viên, không phải sao? Tại không có chứng cứ trước đó, Trương Nhược Trần quyết không cho phép đem La Sa cùng nàng người nhà đặt tình cảnh nguy hiểm. Coi như trong lòng có hoài nghi, cũng phải tra rõ ràng về sau, mới có thể nói đi ra. Việc này quan hệ quá lớn. Một khi nói ra, liền không đổi được miệng. Vô Nguyệt không có lộ ra mảy may tâm tình chập chờn, nói. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi kế tiếp còn có thể đi nơi nào? Ngươi phải biết, trong thiên hạ tuyệt không chỉ Thiên Xu Châm món này suy tính thần khí. Trương Nhược Trần nói, muốn phá cục, chỉ có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Ngươi muốn đi Phong Đô Quỷ Thành. Ngươi muốn đối phó Tiết Thường Tiến. Không sai, chỉ có đã chứng minh Tiết Thường Tiến là lượng tổ chức thành viên, ngươi mới có thể rửa sạch chính mình, lại không con đường thứ hai có thể đi. Nhưng, coi như Tiết Thường Tiến không tại Phong Đô Quỷ Thành, ngươi cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tiến Phong Đô Quỷ Thành đối phó hắn, đừng nói ngươi, chính là ta đi, cũng là có đi không về. Vô Nguyệt nói, bản tọa cho ngươi chỉ một con đường sáng, đi Hắc Ám Chi Uyên, tìm Thiên Mỗ. Ở nơi đó, tu luyện tới Thái Hư Đỉnh Phong trở ra, cũng không tính trễ. Đến lúc đó, Vô Lượng khẳng định đã Bắc Trinh trở về, thế cục lại có biến hóa mới. Ngươi thế nào biết Thiên Mỗ tại Hắc Ám Chi Uyên? Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt nói, việc này rất tốt suy đoán, nó một, Hắc Ám Thần Điện hàng năm điều động tiến Hắc Ám Chi Uyên dò xét tu sĩ nhiều vô số kể, nhưng có thể tiến hoang cổ phế thành, lác đác không có mấy. Có thể còn sống trở về, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi Trương Nhược Trần tiến đến, dựa vào cái gì có thể sống sót? Hơn nữa còn nhất cử phá thần cảnh. Thứ hai, Thiên Mỗ biến mất trên thế gian, ít có người biết nàng ở nơi nào. Hoàn toàn Hắc Ám Chi Uyên, chính là một chỗ không cách nào suy tính địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, ngươi khi tiến vào Hắc Ám Chi Uyên trước, gặp được nguy hiểm, Thiên Mỗ chưa bao giờ ra mặt. Nhưng, từ Hắc Ám Chi Uyên sau khi ra ngoài, Thiên Mỗ tuần tự hai lần giúp ngươi vượt qua nguy cơ. Chỉ bằng những này, kỳ thật cũng không đủ, cho nên ta mới thăm dò ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thừa nhận xuống tới. Cùng nữ nhân thông minh liên hệ, đơn giản so trên chiến trường còn hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị mai phục, không thể có mảy may phân tâm. Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt nói, nữ nhân cùng ngươi liên hệ, không phải là không so sánh với chiến trường càng hung hiểm, hơi không cẩn thận, chính mình liền bồi tiến vào. Ở trong đó, cũng bao quát bản tọa. Chỉ bất quá, bản tọa có rất lớn nguyên nhân, là tình thế bức bách, hoặc là nói là thuận thế mà làm. Ồ, ngươi Trương Nhược Trần xem ra cũng không phải là chúng bạn xa lánh, vẫn là có người quan tâm an nguy của ngươi. Trương Nhược Trần sinh ra cảm ứng, hai đầu lông mày phiền muộn thiếu đi hai điểm. Không bao lâu, chỉ giao đi vào trong mộ tiểu thế giới, trông thấy ngồi tại bên cạnh bàn Trương Nhược Trần. Hai người bốn mắt đối mặt, Trương Nhược Trần trong lòng cảm động, ôn nhu hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng, chạy đến địa ngục giới, có thể nào không có cảm động? Chỉ giao gỡ xuống trên mặt nạ bạch ngọc đi qua, nói. Chính là người trong thiên hạ cũng hoài nghi ngươi, làm người nhà, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Vô Nguyệt thân ảnh hiện ra, ngồi tại Trương Nhược Trần đối diện, đưa lưng về phía chỉ giao, cười nói. Đúng a, làm người nhà, tự nhiên là hẳn là tín nhiệm hắn. Bất quá, ta mới là Nhược Trần duy nhất thê tử a, chẳng lẽ vị cô nương này họ Trương, là Nhược Trần tỷ tỷ, muội muội? Thời khắc này Vô Nguyệt lại biến hóa khí chất, không còn là trang trọng bình tĩnh, ngược lại rất hoạt bát, rất xảo trá. Chỉ giao nhìn ra nữ tử kia tu vi sâu không lường được, cùng nhau đi tới, nghe được rất nhiều nghe đồn, cho nên biết nàng là ai, thế là đi tới, nói. Trần ca, ta là từ âm gian tới, từ Tam Đồ Hà nhánh sông, có thể trở về Côn Luân giới. Thật là thơm, Vô Nguyệt cầm lấy trên bàn âm quân u đường, mũi ngọc tinh xảo ngửi nhẹ cánh hoa, mừng khấp khởi mà nói. Phu quân, ngươi tặng bó hoa này ta rất ưa thích, ta sẽ đem nó trồng trọt đến trong Trần Tâm Hạo Nguyệt Điện, vạn năm về sau, tất nhiên trưởng thành che trời thánh thụ, nở đầy đóa hoa màu tím. Phu quân, ta là ngươi duy nhất tặng hoa nữ tử sao? Trương Nhược Trần chỗ nào nghĩ đến, Vô Nguyệt dạng nữ tử này, lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Tựa như đối phương rõ ràng là đức cao vọng trọng thần tăng, lại đột nhiên tiến vào đũng quần, dùng một chiêu hầu tử thâu đào, ai phòng được? Khó lòng phòng bị. Chỉ giao biết đối thủ cường đại, hết sức bảo trì bình thản, nói. Vô Nguyệt a, không biết Vô Nguyệt tiền bối năm nay thọ, sao còn ưa thích tiểu nữ hài mới ưa thích đồ vật. Chỉ cần là phu quân tặng, nô gia đều ưa thích. Vô Nguyệt thanh âm ngọt đến trong xương cốt, chỉ thiếu chút nữa nhào vào Trương Nhược Trần trong ngực. Ngay cả Trương Nhược Trần đều hô to chịu không được, nhưng lại cảm thấy không hiểu mới lạ. Có lẽ thật là, mỹ mạo có thể che giấu hết thảy không hài hòa. Trương Nhược Trần rất nhanh bừng tỉnh, biết được chính mình lại suýt chút nữa trầm mê đến Vô Nguyệt diễn xuất tới trong ảo giác, nghiêm túc nói. Ta phải về Côn Lôn giới một chuyến. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nguyệt khôi phục bình thường một chút, lại nói. Phu quân, không đi theo ngươi, ta hiện tại không chỗ có thể đi. Trương Nhược Trần đau đầu, không biết nên như thế nào cự tuyệt, không cách nào như lần trước như vậy quả quyết. Chỉ giao nói, có thể a, chỉ cần ngươi dám đi. Đi thôi, Vô Nguyệt tiền bối, Côn Lôn giới hoan nghênh ngươi. Vô Nguyệt đôi mắt khẽ híp một cái. Nàng tự nhiên nghe nói qua Côn Lôn giới xuất hiện qua Phượng Hoàng dị tượng, có thể là Phượng Thiên hiện thân. Phượng Thiên nếu không có đi Bắc Trạch Trường Thành, Thiên Đình tất nhiên sẽ lưu lại cường giả ứng đối. Việc này đã dẫn phát rất nhiều người suy đoán. Chỉ giao mời đến sảng khoái như vậy, vô luận là đang hát không thành kế, hay là thật có Thiên Đình cường giả tại Côn Lôn giới, Vô Nguyệt đều là không dám nhận. Không có ai sẽ lấy tính mạng của mình mạo hiểm. Chư Nhượng Trần nhìn về phía Vô Nguyệt, nói: "Ta nhất định phải về Côn Lôn giới một chuyến, chờ ta lần nữa đi vào địa ngục giới thời điểm, chính là Tiết Thường Tiến tử kỳ." Vô Nguyệt mặc dù đắc tội vận mệnh thần điện, càng bị suy đoán có thể là lượng tổ chức thành viên, nhưng muốn nói nàng tại địa ngục giới sẽ có nguy hiểm, Chư Nhược Trần là tuyệt đối không tin. Riêng chỉ là tinh thần lực của nàng tạo nghệ, dưới vô lượng liền không có người lưu được nàng. Càng đừng luận, tâm trí của nàng, cùng tại địa ngục giới thế lực trong bóng tối chèo trống. Chư Nhượng Trần đi đến Vô Nguyệt trước mặt, muốn triển khai hai tay ôm nàng, nhưng lại biết được nàng căn bản không quan tâm cái này, vì vậy nói: "Ta thiếu ngươi một cái mạng, tương lai nhất định trả." "Thiếu ai? Phu quân, nô gia mới vừa rồi không có nghe rõ." Vô Nguyệt hỏi, Chư Nhược Trần nói: "Nương tử." Vô Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, chủ động ôm lấy hắn, tựa ở bộ ngực hắn, y như là chim non nép vào người đồng dạng, thâm tình nói: "Phu quân, nô gia tại địa ngục giới chờ ngươi trở về." Đứng dậy, như đưa phu quân đi ra ngoài hiền lành kiều thê đồng dạng, một đôi tay ngọc nhỏ dài giúp Chư Nhược Trần chỉnh lý vạt áo cùng tóc, sau đó nàng xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, biến mất tại Chư Nhược Trần cùng Trì Giao trong tầm mắt. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Chương.